Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Kim Cốc Lầu. Kim Cốc Lầu, mỗi tòa lầu bên trong đều có không ít nệ kỹ, trang điểm dày đặc, ăn mặc hoa lệ, không chỉ có sáng rực rỡ rung động lòng người, phong tình vạn chủng, nhìn đến giống như thần tiên. Hơn nữa giỏi ca múa, đa tài đa nghệ, đặc biệt là bên trong lầu nghệ kỹ, lại càng là xinh đẹp tuyệt luân, danh vang thiên hạ. Các nàng hay là ngâm nhẹ hát nhỏ, hay là nhảy múa vòng quanh, làm bạn khách hàng, khiến cho lưu luyến quên về. Kim Cốc Lầu là Lưu Biện bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Ăn chung, giải trí là một thể đại hình tổng hợp trang sở. Hôm nay mới vừa khai trương, vì vậy Lưu Biện triệu tập sở hữu thuộc hạ tới nơi này cử hành rượu chúc mừng yến. Tùy tiện mang theo bọn hắn tham quan, du ngạn một phen. Chủ công, nơi này thật tốt a, có thể hay không ngày ngày đến đây? Điển Vi theo một vị tiên ti mỹ nhân uống một cái gia nhi rượu, ngoài miệng dính lên không ít son, mở miệng liền gọi lên, có tiền liền có thể thường tới. Lưu Biện kính ba vị sư phụ một chén rượu, vừa cười vừa nói, thái sử từ đem bên người mỹ nhân kéo qua hỏi một chút giá cả, hoàn toàn biến sắc. Chủ công, hôm nay không cần bỏ ra tiền chứ? Hôm nay miễn phí, các vị thỏa thích chơi. Lưu Biện thấy Lô Âm ở bên cạnh phi thường không được tự nhiên, cười trộm một phen hỏi, có muốn hay không trước về cùng với các nàng đi đánh mạt chược? Lô Âm nơi nào thấy qua như vậy phong lưu mỹ nhân, ở trên thân nam nhân làm các thức động tác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vẫn liền không có có tiêu tan quá. Nghe được chủ công quan tâm chính mình, Lô Âm trái tim nhỏ có chút ngọt ngào, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, Âm Âm mới sẽ không đi đây. Âm Âm muốn đại biểu bọn tỉ muội ở đây giám sát chủ công, không cho chủ công muốn làm gì thì làm. Lưu Biện nhẹ nhàng cười nói, có các ngươi mấy vị diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân, những này ở phong trong mắt chỉ là tục son dung phấn thôi, nếu không chủ công ngươi cũng ôm một cái, miễn cho bọn họ không buông ra cảm thấy không được tự nhiên. Lộ Âm làm khó dễ nói, không sao, bọn họ cũng đều biết đỉnh cao kỳ nha. Lưu Biện trong lời nói mang theo chút phiền muộn. Nghe đến đó, Lô Âm dốc sức phốc nở nụ cười, thấy lão phụ ánh mắt nghiêm khắc bắn tới, không khỏi nôn một hồi đầu lưỡi. Ly chủ công viễn một ít, Lưu Biện lại không phát hiện Bảo Ngọc ở phía sau vẫn dùng giết người ánh mắt trên người mình liếc tới liếc lui, phảng phất đang suy nghĩ nên từ nơi nào dưới đao tốt nhất. Các vị, lầu này cảm giác làm sao? Vọng Đô Thành sau đó liền lấy như vậy giải trí tiêu phí làm chủ, như vậy thu thuế có thể đặt trước cao một chút, chỉ cần đem danh khí đánh đi ra, người có tiền liền biết chen chúc mà tới. Lưu Biện xem bầu không khí hài lòng, bắt đầu đưa ra hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận. Chủ công, Trình Dục đứng lên, mấy cái này lão thần đã chơi bất động, bên người cũng không có diễm lệ rượu nếp, loại này tiêu phí không tệ, nghĩ đến thu thuế cũng có thể không thấp, cũng không biết đánh bạc lầu, livestream ôm, ca vũ lầu, kim phong tế vũ lâu, cái này mấy chỗ lợi nhuận có lớn hay không, Lưu Biện rõ ràng trong lòng. Chỉ bằng bài cửu cùng mạt chược uy lực, thích cờ bạc là nam nhân thiên tính, táng ra bại sản cái kia mới là nam nhân bản sắc. Được ăn cả ngã về không mới lộ anh hùng phong thái. Kim phong tế vũ lâu Lưu Biện đang tại chu bị, chỉ là không thể bức lương làm kỹ nữ, các mỹ nhân điều giáo cũng cần thời gian nhất định, còn không có có chính thức kinh doanh. Mấu chốt là lầu này chủ nhân tuyển Lưu Biện còn không có tìm tới. Kim phong tế vũ lâu nhất định phải tìm chính mình tin vào người. Lầu này cùng cái bang một dạng, ở Lưu Biện trong lòng thà ít chứ không lung tung. Trọng Đức, ngươi cho rằng thương nghiệp thu thuế có thể hay không vượt qua thổ địa thu thuế? Lưu Biện lại đưa ra một vấn đề. Trình Dục chần chờ một hồi, Dục còn chưa vào được quá so sánh, số liệu lượng quá lớn, chính là hơn 100 người, phải thuộc về nạp ra con số cụ thể, cũng cần phải tốn thời gian dài. Lô Âm vừa thấy chủ công khóe miệng hất lên, liền biết rõ chủ công lại có cái gì tốt chơi sự tình muốn xuất thủ. Trong lòng không khỏi bắt đầu mong đợi. Trọng Đức, gần nhất có một vị phụ nhân ở phong phủ đệ dưới tự đề cử mình, nói là quỷ cốc tử cách truyền đệ tử. Lưu Biện lời nói này nói ra, nhất thời cử tọa phải sợ hãi. Dù sao ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, quỷ cốc tử mấy cái đại đệ tử đem mỗi cái chư hầu quốc ôm đồm rất đúng long trời lỡ đất. Vô luận là Hợp Tung hay là Liên Hoành, ở các lộ chư hầu đều là tài giỏi có dư. Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử đó là qua báo chí vì là tạo tinh vận động bênh vực. Bang này trọng thần rõ ràng trong lòng, nhưng Lưu Biện lại nói vị nữ đệ tử này là thật. Trình Dục sững sờ một hồi, phòng trừng có chút hoài nghi, nghiêm nghị hỏi nói, không biết vị này đệ tử có năng lực gì, dám noi theo Mao Toại. Trong đại sảnh tất cả mọi người đem ý nghĩ đặt ở vị nữ đệ tử này trên thân. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đã thấy Lưu Biện nhấc tay liên kích tam trưởng, từ phía sau chuyển đi ra một cái nữ nhân áo đỏ, trên tay nâng một ít vật, tất cả mọi người không nhìn ra đó là vật gì. Nữ tử này đối với thiên toán có phi phàm năng lực, ngày đó tính toán liền đem phong giật mình, hôm nay vừa vặn thử một lần. Lưu Biện để Trình Dục mang tới một tờ quyển sách, cười hỏi, Trọng Đức cho rằng coi xong các khoản đó vốn cần bao lâu? Nhìn ngọn núi nhỏ kia giống như quyển sách, Trình Dục nghĩ một hồi, nếu như một người, sợ không muốn 20 ngày công lao mới được. Lưu Biện gật gù, hỏi nhà dưới nữ tử áo đỏ, ngươi cần bao lâu? Một canh giờ là đủ. Điền thị nói chuyện tuy nhiên rất nhẹ, nhưng trong đó tự tin nhưng tung bay ở đầy lầu bên trong. Cái này không thể nào. Không chờ Trình Dục trả lời, Viên Hoán cùng Trịnh Hồn chăm miệng một lời nói, nữ tử này nhất định là Thái Bình Đạo hoặc Ngũ Đấu Mễ Đạo yêu nữ, đến đây mê hoặc mê chủ công, còn mau chóng đưa nàng xử trảm. Trình Dục cùng một đám đại thần phản ứng Lưu Biện đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng một cái này gay gắt thanh âm nhưng đem Lưu Biện màng tai đâm vào không nhẹ. Điền thị nơi nào thấy qua như vậy tràng diện, nghe nói muốn xử chém, sợ đến hoa dung thất sắc, trong tròng mắt toàn bộ đều vẻ sợ hãi. Lưu Biện trong lòng hơi giận, chậm rãi đứng dậy, đi tới nói chuyện bên cạnh người kia, thấy lạ mặt, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, Viên Hoán vội vàng giải thích nói, chủ công, người này vì là Từ Châu danh sĩ, Vương Mô, chữ Vũ Sinh, đến Trung Sơn đầu nhập chủ công, hiện là Hoán thuộc Hạ Duyện Trúc quan viên. Từ Châu Vương Mô, Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, trong mắt cũng lập tức đổi ý cười, vỗ vỗ Vương Mô vai, nghe nói Từ Châu còn có một vị danh sĩ Chu Quỳ. Không biết, Vương Mô thấy Lưu Biện coi trọng như thế chính mình, có tin mừng mặt đỏ lừ lừ, ôm huyền nói, ta cùng Chính Từ đều là nghe nói Trọng Đức cùng Diệu Khanh tại Trung Sơn quận chuyên tới để hợp nhau. Đã thấy khác một người trung niên văn sĩ dáng dấp người đi lên phía trước, hướng về Lưu Biện thi lễ một cái, miệng nói chủ công, nhìn Trình Dục, Viên Hoán đám người trên mặt nụ cười. Lưu Biện hé miệng trên nụ cười có vẻ càng thêm thân thiết. Vũ Sinh, nữ tử này là trải qua phong thân thí, không có sai. Vương Ngô gấp giọng nói, chủ công, nghe nói Thái Bình Đạo 5 mét đấu đạo yêu nhân đều biết một ít yêu thuật, chủ công cũng không thể bị các nàng lừa dối a. Lưu Biện ở trong lòng cảm khái một phen, mở miệng nói, Vũ Sinh, đang ngồi đều là danh sĩ cao hiền, không bằng liền để nàng tại chỗ tính ra, nhìn cần dùng bao nhiêu thời gian, nếu như sử dụng yêu pháp,